Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, Mạnh Tuấn xin mời quý thính giả đón nghe tiếp phần thứ 3 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Elaine Ohanger, 32 tuổi, và theo chuẩn định của thời ấy, bà là một phụ nữ trung niên đã sinh 6 con, bỏ mất bà. Bà là một phụ nữ cao lớn, hơn hẳn ông chồng nhỏ bé sôi nổi một cái đầu. Nhưng bà di chuyển lặng lẽ trong lớp vái phòng một cách duyên dáng đến nỗi không ai chú ý đến chiều cao của bà. Cổ bà nhô từ chiếc áo lót vải mỏng, tròn chặn, thanh thanh, da ngà ngà màu kem, và có vẻ như bao giờ cũng hơi ngả về đằng sau do trọng lượng của mái tóc dày dặn thu gọn trong chiếc lưới mé sau đầu. Là con gái một phụ nữ Pháp mà sông thân đã trốn khỏi Haiti hồi cách mạng năm 1791, bà đã thừa kế ở mẹ đôi mắt sách thẳm tối giữa bóng hàng mi đen nhánh cùng mái tóc màu gỗ mun, giống bố một người lính của Napoleon, ở cái mũi dọc dừa và cái hàm vuông được làm thanh thoát bởi đường cong mềm mại của đôi má. Nhưng chỉ có cuộc đời mới đem lại cho bộ mặt của Elon cái vẻ tự hào mà không bợn chút hợm hĩnh, vẻ duyên dáng, vẻ buồn man mác, hoàn toàn thiếu vắng nét vui tươi. Lẽ ra bà có thể là một phụ nữ đẹp lạ lùng nếu mắt bà rực sáng một chút, hay nụ cười của bà nồng ấm lên một chút, hay giọng bà có thêm một chút hồn nhiên cộng với âm sắc êm ái rót vào tai những người trong gia đình và kẻ ăn người làm. Bà nói bằng cái giọng nhẹ nhàng líu nhíu của người miền duyên hải Georgia, nguyên âm luyến phụ âm nhấn với một loáng lơ lớ giọng Pháp. Bà không bao giờ cao giọng khi sai bảo đầy tớ hoặc mắng mỏ con cái, nhưng ở Aptara hễ cái giọng ấy cất lên là lập tức được tuân theo rầm rắp, trong khi những lời quát tháo hò hét của ông chồng thì bị lờ đi một cách lặng lẽ. Trong tầm xa nhất của trí nhớ Scarlett, mẹ cô trước nay bao giờ cũng thế, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng dù khen ngợi hay trách mắng, tác phong đầy hiệu quả và điềm đạm bất chấp những chuyện đột xuất xảy ra hàng ngày ở cái gia đình lộn xộn của ông Gerard. Tinh thần bao giờ cũng bình tĩnh và bất khuất, ngay cả trong những lần phải chôn ba đứa con trai mới lọt lòng. Scarlett chưa bao giờ thấy lưng mẹ cô chạm lưng chiếc ghế nào bà ngồi vào, cũng chưa bao giờ thấy bà ngồi đâu mà không có một chút đồ khâu ở trong tay, trừ những bữa ăn, lúc săn sóc người ốm, hay khi làm sổ sách kế toán của đồn điền. Khi tiếp khách, trên tay bà luôn có một món đồ thêu. Còn những lúc khác, bàn tay bà lại bận rộn với những chiếc áo sơ mi nhàu nát của ông Gerard, những chiếc áo dài của các cô con gái hoặc quần áo của gia nhân. Scarlett không thể hình dung đôi tay mẹ cô thiếu chiếc đê khâu bằng vàng, hoặc cái bóng dáng trong chiếc áo dài sột soạt của bà không kèm theo con bé da đen nhỏ nhắn mà chức năng duy nhất trong đời là tháo chỉ khâu lược và mang chiếc hộp đồ khâu bằng gỗ hồng mộc từ buồng này sang buồng khác khi bà Elaine đi quanh nhà giám sát các công việc nấu nướng, lau chùi và may quần áo hàng loạt cho người làm ở đồn điền. Cô chưa bao giờ thấy mẹ cô từ bỏ cái vẻ bình thản nghiêm nghị cũng như cách ăn mặc hết sức chỉnh tề, bất kể giờ nào, ngày cũng như đêm. Mỗi khi bà Elaine sửa soạn y phục để dự vũ hội hoặc tiếp khách, hoặc thậm chí để đi Zumbrow, công việc đó thường đòi hỏi cả 2 tiếng đồng hồ với Mammy và 2 hầu gái phục dịch để đạt tới mức làm bà vừa ý. Nhưng trong những trường hợp đột xuất, bà mặc quần áo cũng nhanh lạ lùng. Phòng Scarlett ở bên kia hành lang, đối diện với phòng mẹ cô, nên từ bé, cô đã thuộc cái tiếng sẽ sàng của những bàn chân da đen lon ton trên sàn gỗ rắn vào lúc rạng đông, những tiếng gõ cấp bách lên cửa phòng mẹ cô, và những con người da đen tắc nghẹn sợ sệt, thì thào thưa bẩm về những trường hợp đau bệnh, sinh tử, ở cái dãy nhà dài những lều quét vôi trắng của xóm nô. Thuở nhỏ, Scarlett hay lân la ra chỗ cửa, ghé mắt nhìn qua khe, thấy bà Elaine nhô khỏi căn phòng tối, vẫn nhịp nhàng tiếng ấy đều đều bình thản của ông Gerard xuất hiện trong ánh sáng chập chờn của một cây nến giơ cao, hộp thuốc cắp ở nách, tóc chải gọn gẽ, các cúc áo đều cài tươm tất. Bao giờ Scarlett cũng cảm thấy ấm áp trong lòng khi nghe thấy mẹ vừa rón rén đi qua hành lang, vừa thì thầm giọng rắn giỏi nhưng đầy thương yêu. Đừng nói to thế, kẻo ông O'Henry tức dậy bây giờ. Ốm thế chưa chết đâu. Phải, thật dễ chịu khi lần mò trở về giường nằm. Cô biết chắc rằng bà Elaine đang xông pha trong đêm và mọi sự đều ổn. Nhiều buổi sáng, sau khi trực suốt đêm bên những sản phụ hay những người hấp hối trong những trường hợp bác sĩ Fontaine, cả bố lẫn con đều được mời đi thăm bệnh, không đến giúp bà được. Bà Elaine vẫn ngồi chủ trì ở bữa điểm tâm như thường. Đôi mắt tối thâm quầng lên vì mệt nhọc, nhưng giọng nói và cung cách vẫn không lộ vẻ gì là căng thẳng. Dưới cái vẻ hòa nhã trang nghiêm của bà, có một chất rắn như thép, làm cho cả nhà phải nể sợ. Ông Gerard cũng như các cô con gái, mặc dầu ông thà chết, còn hơn thừa nhận điều đó. Đôi lần, ban đêm, khi Scarlett kiễng chân hôn lên má người mẹ cao lớn của mình, cô bé ngước nhìn cái miệng, với làn môi trên quá ngắn, quá tơ non, cái loại miệng của những người rất dễ bị cuộc đời gây tổn thương, và tự hỏi, không biết bao giờ, cái miệng đó uốn cong lên cười rúc rích, một cách vô cớ, như các cô gái khác, hoặc thì thầm tâm sự suốt đêm, với bạn gái thần tính. Không, chắc không thể có chuyện như thế. Mẹ xưa nay bao giờ cũng vẫn vậy. Một trụ cột của sức mạnh, một suối nguồn của thông thuệ, người duy nhất biết câu trả lời cho tất cả mọi sự. Nhưng Scarlett lầm. Bao năm trước đây, cô gái Elaine Robilla, miền Savannah, đã từng cười rúc rích vô lý như bất kỳ cô gái 15 nào ở cái thành phố duyên hải đáng yêu này, và thì thầm thâu đêm suốt sáng với bạn gái, trao đổi tâm sự, nói với nhau mọi bí mật, trừ một điều. Đó là vào cái năm, một người đàn ông hơn Elaine 28 tuổi, Gerard O'Henry, bước vào cuộc đời cô. Cũng là năm mà tuổi trẻ và người anh họ mắt đen Philip Robilla bước ra khỏi đời cô. Vì khi Philip, với cặp mắt linh hoạt và tác phong sôi nổi, dã từ Savannah ra đi mãi mãi, chàng đã mang theo ngọn lửa trong tim của Elaine, chỉ để lại cho anh chàng người Ireland thấp bé, chân vòng kiềng, đang tập tễnh định cưới cô, đọc mỗi cái vỏ cứng bọc ngoài. Song chừng ấy cũng đủ cho gã Gerard đang choáng ngợp với cái may mắn không tưởng nổi là đã thực sự lấy được cô. Và nếu có gì đã tiêu tan ở cô, thì anh ta cũng chẳng cảm thấy mất mát gì. Là người tinh khôn, anh ta biết rằng một gã Ireland, gia đình họ hàng chẳng có, của cải thì không, như mình mà chiếm được ai nữ của một trong những gia đình giàu nhất và quý phái nhất miền duyên hải, thì quả là một phép lạ, bởi vì Gerard là một kẻ tự lập. Gerard từ Ireland đến Mỹ năm 21 tuổi. Anh đã ra đi vội vã, giống như biết bao nhiêu người Ireland tốt hơn hoặc tồi hơn, trước và sau anh, với một bộ quần áo độc nhất trên người, hai đồng xi linh ngoài tiền đi đường, cùng một bản án treo giải lấy đồ anh, với một cái giá mà anh còn cảm thấy lớn hơn mức độ nghiêm trọng của tội mình. Ở mé bên này địa ngục, chẳng có thành viên Orringer nào đáng giá 100 pound đối với chính phủ Anh, hoặc đối với chính quỷ Satan. Orringer, một hội chính trị được thành lập để ủng hộ đạo Tin Lành ở Ireland vào cuối thế kỷ 17, lấy tên của William of Orringer, tức là William III. Nhưng nếu chính phủ cảm thấy xúc động đến thế về cái chết của một hội viên quản lý trong nom ấp trại của một điền chủ Anh không có mặt thường xuyên ở điền trang của mình, thì quả đã đến lúc Gerard O'Henry phải chuồn, phải ba chân bốn cẳng chuồn cho mau thôi. Quả tình anh đã gọi viên quản lý đồ hội viên Orringer năm cha ba mẹ. Nhưng theo quan niệm của Gerard, điều đó đâu phải là lý do khiến lão ta có quyền lăng nhục anh bằng một cái huýt sáo, đoạn mở đầu bài Nước Sông Bòi. Trận Sông Bòi đã diễn ra hơn 100 năm về trước. Nhưng đối với dòng họ Ohenrer và lân bang của họ, tưởng đâu như mới ngày hôm qua. Mọi hy vọng và mơ ước, cũng như ruộng đất và của cải của họ, vừa tan biến thành mây khói, như đám bụi cuốn quanh ông hoàng Stuart, đang hoảng hốt tháo chạy. Để mặc William of Orange cùng đoàn quân đáng ghét của y, mang phù hiệu màu da cam trên mũ, chém nát những người Ireland theo phái hoàng tộc Stuart. Vì lý do đó, và nhiều lý do khác nữa, gia đình Dwyer không coi cuộc cãi lộn của anh là một cái gì nghiêm trọng lắm, ngoại trừ việc nó chứa chất những hậu quả nghiêm trọng. Đã bao năm, gia đình Ohenrer vẫn kỵ cảnh sát Anh. Đám này ngờ họ có những hoạt động chống chính phủ, và Dwyer không phải là người đầu tiên trong dòng họ Ohenrer phải cao chạy xa bay vào lúc tờ mờ sáng. Hai người anh lớn của Dwyer, James và Andrew, anh chỉ còn nhớ loáng thoáng rằng họ là những thanh niên rất kín đáo, thường đi đi về về vào những giờ bất thường giữa đêm hôm khuya khoắt với những công việc bí ẩn, hoặc có khi biến mất hàng tuần, làm cho ba mẹ mất ăn mất ngủ. Họ đã sang Mỹ từ nhiều năm trước, sau khi người ta phát hiện ra một cái kho nhỏ súng trường chôn dưới chuồng lợn nhà Ohenrer. Bây giờ, họ là những thương nhân phát đạt ở Savannah. Mặc dầu chỉ có Thượng Đế Chí Tôn mới biết đó là nơi nào. Như bà mẹ bao giờ cũng chê vào một câu như thế, mỗi khi nhắc đến hai cậu con trai đầu của mình, và cậu em út Jira chính là được phái đến chỗ họ. Jira từ giã nhà, với chiếc hôn vội vàng của mẹ trên má, cùng lời ban phước cơ đốc nồng nhiệt của bà bên tai, và lời dặn dò của bố lúc chia tay. Hãy nhớ mình là ai, và chưa có lấy gì của người khác. Năm người anh cao lớn chào từ biệt thằng em bằng nụ cười thán phục, nhưng hơi kẻ cả, vì Jira là cậu con cưng và bé nhỏ nhất trong gia đình lực lưỡng này. Cha và năm anh trai đều cao 1m80 có lẻ và to ngang. Còn Jira bé nhỏ đến nỗi, 21 tuổi mới biết rằng 1m61 là toàn bộ chiều cao mà Thượng Đế đã ban cho anh. Đúng với tính cách của mình, Jira không bao giờ hoài công than tiếc cho sự thấp bé của bản thân, và không bao giờ thấy đó là một cản ngại trên con đường tiến thủ. Trái lại, tầm vóc nhỏ đậm của Jira đã khiến anh trở nên như ngày nay, vì sớm hiểu ra rằng những người nhỏ bé phải táo bạo thì mới tồn tại được giữa những kẻ cao lớn, và Jira thì táo bạo có thừa. Những người anh trai cao lớn thuộc loại trầm tính mà dữ dằn. Ở họ truyền thống gia đình khởi nguồn từ những vinh quang đã đi qua vĩnh viễn, giờ âm ỉ trong một mối căm thù câm lặng, thỉnh thoảng bùng ra thành những cơn thịnh nộ kịch liệt. Nếu Jira to khỏe vạm vỡ, hẳn anh cũng đã đi theo con đường của những con người khác thuộc dòng họ Ohenrer để lầm lũi, bí mật hoạt động trong hàng ngũ những kẻ nội loạn chống chính phủ đấy. Nhưng Jira lại là đầu bò đầu bướu và to mồm. Như bà mẹ thường âu yếm nói, dễ nổi xung, mau nắm đấm, và rất sẵn sàng gây gổ đánh nhau. Anh nghênh ngang giữa những thành viên cao lớn của gia đình Ohenrer, như chú gà còi vanh váo trong một cái sân trại, thuần gà nhà Ross cách xù, và tất cả đều yêu thương anh, âu yếm chọc tức anh để la hét cho vui. Và nếu có dùng đến nắm đấm to đùng của họ, thì cũng chỉ nện vừa đủ để đặt cậu em nhỏ vào đúng chỗ của mình mà thôi. Nếu cái vốn học thức của Jira mang theo sang Mỹ có còm cõi thì anh cũng chẳng biết. Và giả dụ có ai bảo cho anh biết thế, anh cũng bất cần. Mẹ anh đã dạy cho anh đọc thông viết thạo, và anh cũng khá về toán. Tri thức sách vở của anh cũng dừng lại ở đấy. Vốn tiếng Latin duy nhất của anh là những câu trả lời Kinh Misa. Và kiến thức lịch sử duy nhất là những bất hạnh nhiều bề của đất nước Ireland. Anh chẳng biết gì về thi ca ngoài thơ của Morer, và chẳng nghe thứ âm nhạc nào ngoài những ca khúc của Ireland truyền từ đời này qua đời khác. Mặc dầu rất kính trọng những người có học vấn cao hơn mình, anh không bao giờ cảm thấy sự thất học của mình là một thiếu sót. Với lại, anh cần gì đến những thứ đó trên vùng đất mới mà ở đấy những người anh chàng Ireland rốt nát nhất cũng làm nên nghiệp lớn. Trên cái vùng đất chỉ đòi con người phải khỏe và không sợ lao động này. Cả James và Andrew khi lấy Gerard vào làm cửa hàng của mình ở Salmoner cũng không hề hối tiếc về sự thất học của chú em. Chữ viết rành rọt, đẹp đẽ, khả năng tính toán chính xác và tài kinh doanh buôn bán khôn ngoan của Gerard buộc hai ông anh phải kính nể. Giả dụ chàng trai trẻ Gerard có thông hiểu văn học và am tường âm nhạc, thì ở đây, kiến thức đó chỉ cho họ khịt mũi khinh bỉ mà thôi. Nước Mỹ vào những năm đầu của thế kỷ đã ân cần cưu mang những người Ireland. James và Andrew bước đầu lập nghiệp bằng việc vận chuyển hàng hóa trong những chiếc xe gòn phủ bạt từ Salmoner đến những tỉnh nội địa miền nam Georgia, đã phát đạt lên, mở được cửa hàng riêng, và Gerard cũng phất lên với họ. Gerard thích miền Nam, và chẳng bao lâu, trong ý thức, anh đã trở thành một người miền Nam thực thụ. Có nhiều cái ở miền Nam, cũng như ở người miền Nam, mà anh hẳn không bao giờ có thể hiểu nổi. Song bản chất vốn toàn tâm toàn ý, anh chấp nhận và thực hiện triệt để những ý niệm cùng với tập tục của miền Nam, theo những anh hiểu. Đánh bài poker, đua ngựa, bàn cãi chính trị sôi nổi, luật đấu súng, quyền các bang, nguyên rủa tất cả bọn gian kỳ, ủng hộ chế độ nô lệ và thâm canh bông, khinh bỉ bọn rác rưởi da trắng, nịnh đầm quá đáng. Thậm chí, anh còn học nhai thuốc lá nữa. Còn uống whisky thì anh không cần phải học. Cái đó, lọt lòng anh đã biết rồi. Song Gerard vẫn là Gerard. Những tập quán sống và ý niệm của anh thay đổi. Còn cung cách thì dù có thể, anh vẫn không muốn đổi thay. Anh thừa nhận sự tao nhã uể oải của các điền chủ trồng lúa và trồng bông từ vương quốc phủ rêu của mình. Họ cưỡi những con tuấn mã thuần chủng đến Salmoner. Theo sau xe ngựa, chở vợ họ cũng không kém sang trọng, cùng đám nô lệ đi xe bò. Nhưng Gerard không tài nào đạt đến độ tao nhã được. Những âm sắc nhòe lướt chậm rãi của họ, anh nghe êm tai thật đấy. Nhưng cái giọng địa phương Ireland nhanh, mạnh, vẫn bám chặt lấy lưỡi anh. Anh thích cái phong độ ung dung bình thản của họ trong việc điều hành các công chuyện quan trọng. Lật một quân bài cũng có thể mất một gia sản, một đồn điền hay một nô lệ như chơi. Chấp nhận những tổn thất như vậy một cách vui vẻ đến bất cần. Chẳng om sòm gì khi tung vài xu cho bọn trẻ con da đen. Nhưng Gerard đã từng nếm mùi nghèo khổ. Anh không thể học được cái cách hồ hởi vui vẻ, chịu mất tiền. Những người miền duyên hải Georgia ấy là một chủng loại dễ chịu, với tính dễ khùng, nhưng ăn nói lại dịu dàng. Những mâu thuẫn ngộ ngộ đáng yêu của họ. Và Gerard thích họ. Song chàng trai trẻ Ireland này mới chân ướt chân ráo đến từ một đất nước ở đó, có gió vừa ẩm vừa lạnh, và những đầm lầy sương mù không phải là ổ gây bệnh sốt. Ở anh, bồng bột một sức sống sôi nổi, hoạt bát, khiến anh khác hẳn những người quý phái lười nhác của vùng khí hậu Á nhiệt đới, và đầy những đầm lầy gây sốt rét này. Anh học ở họ những gì thấy có ít, và gạt bỏ những cái khác. Anh thấy chơi poker là điều có ích nhất trong những tập tục miền Nam. Poker kèm theo whisky cho những tay bợm rượu. Và chính cái năng khiếu tự nhiên về cờ bài và cái thứ rượu óng ánh mà hổ phách đã mang lại cho Gerard hai trong ba tài sản quý giá nhất của anh: người hầu và khu đồn điền. Báu vật thứ ba là vợ anh, và phúc phận này anh chỉ có thể gán cho hảo huyền ý niệm của thượng đế mà thôi. Pox, tên người hầu đen bóng, rất đoàng hoàng, được luyện về kỹ nghệ thuật phục sức trang nhã, là kết quả của một cuộc chơi poker suốt đêm với một điền chủ ở đảo Saint-Sommer, liều lĩnh tháo cái ngang cỡ Gerard. Nhưng tửu lượng thì không đọ nổi. Mặc dù về sau, chủ cũ của Pox có đề nghị mua lại với giá gấp đôi, Gerard vẫn khăng khăng từ chối vì việc thủ đắc tên nô lệ đầu tiên, mà tên nô lệ này lại là tên người hầu chứ danh cư nhất miền duyên hải, chính là bước đầu tiên hướng tới nguyện ước của trái tim anh. Gerard muốn là người sở hữu nô lệ và một nhà điền chủ. Anh đã quyết định sẽ không theo hai ông anh James và Andrew, bỏ cả đời vào việc kinh doanh, đêm nào cũng cầm cụi với những dãy dài con số dưới ánh nến. Khác với các anh trai, anh cảm thấy sâu sắc cái dấu tràm mà xã hội khắc lên trán những kẻ hoạt động trong thương trường. QR muốn là điền chủ. Với cái khao khát cháy ruột của một người Ireland phải làm tá điền trên những ruộng đất xưa kia, thuộc quyền sở hữu của ông cha mình. Anh muốn được thấy những mẫu đất của chính mình trải ra sân dờn trước mắt. Với quyết tâm mãnh liệt theo đuổi mục đích duy nhất, anh khao khát có nhà riêng, đồn điền riêng, ngựa riêng, nô lệ riêng. Và ở đây, trên vùng đất mới này, thoát khỏi hai cái nguy cơ của đất nước anh đã rời bỏ: thuế má ngốn hết mùa màng, gia súc, và mối đe dọa thường trực bất cứ lúc nào cũng có thể bị tịch thu đột ngột. Anh quyết chí đạt được những mục tiêu đó. Song cùng với thời gian trôi qua, anh vỡ nhẽ ra tham vọng là chuyện, thực hiện tham vọng lại là chuyện khác. Miền duyên hải Georgia được một tầng lớp thượng lưu cố thủ quá vững vàng, khiến anh khó có hy vọng chiếm được cái vị trí nhăm nhe vườn tới. Thế rồi, một lá bài của số phận kết hợp với một lá bài poker đã đem lại cho anh đồn điền, mà sau đó anh gọi là Tara. Đồng thời, khiến anh rời miền duyên hải để chuyển lên vùng cao bắc Georgia. Vào một đêm xuân nóng nực, Gear đang ngồi trong một quán rượu ở Summoner, thì câu chuyện tình cờ của một người lạ mặt ngồi kế bên làm anh giỏng tai lên. Người lạ mặt, vốn sinh trưởng ở Summoner, vừa trở về quê hương sau 12 năm lưu trú ở vùng trong. Ông ta đã trúng một giải trong cuộc xổ số điền địa do bang tổ chức để chia nhỏ vùng lãnh thổ rộng lớn miền trung Georgia mà thủ danh anh điên đã nhường lại vào cái năm trước khi Gerard đến Mỹ. Ông ta đã tới đó và lập một đồn điền. Nhưng giờ đây, ngôi nhà ấy đã cháy rụi. Ông chán ngán cái nơi đáng nguyền rủa ấy và chỉ mong rủ bỏ đi cho thoát tội thoát nợ. Tâm trí không bao giờ dứt bỏ được ý nghĩ muốn có một đồn điền riêng. Vera bèn nhờ người giới thiệu với ông khách lạ, và mối quan tâm của anh chàng càng tăng lên khi ông này kể là miền bắc của bang hiện đang tràn ngập những người mới từ Bắc và Nam Carolina và Virginia. Vera đã sống ở Savannah đủ lâu để tập nhiễm cái quan điểm của miền duyên hải cho rằng toàn bộ phần còn lại của bang đều là rừng rú, mỗi rừng cây đều có một tên anh điên rình rập. Trong những chuyến đi giao dịch công việc cho hãng anh em Owenger, anh đã có dịp đến Augusta, ngược lên 100 dặm phía thượng nguồn sông Savannah, và đã đi khá sâu vào nội địa để thăm các thành phố cổ phía tây. Anh biết vùng đó ổn định như miền duyên hải, nhưng theo lời mô tả của người khách lạ thì đồn điền của ông ta ở nội địa cách Summoner hơn 200 dặm về phía tây bắc và cách sông Chattahoochee không xa về phía nam. Gerard biết rằng vùng đất phía bắc con sông này còn nằm ở trong tay người Tsiruki, cho nên anh rất ngạc nhiên khi nghe người khách lạ cười giễu những ý kiến lo ngại gặp chuyện rắc rối với người anh điên và kể chuyện các đồn điền và thành phố đang nở rộ phồn thịnh như thế nào ở vùng đất mới ấy. Một giờ sau, khi câu chuyện bắt đầu uể oải, Vera bèn đề nghị chơi một ván bài. Đôi mắt xanh lấp lánh đầy vẻ ngây thơ của anh khiến không ai ngờ anh có mánh khóe gì. Đêm về khuya, các chầu rượu nối tiếp nhau. Người khách lạ dồn tất cả thẻ bài, cược khu đồn điền của mình vào một tiếng. Vera cũng đặt ví tiền lên toàn bộ thẻ của mình. Nếu số tiền trong ví thuộc về hãng anh em Owenger, Gear cũng chẳng bị lương tâm cắn rứt đến mức xưng tội vào buổi lễ chầu sáng hôm sau. Anh biết mình muốn gì, và khi Gear đã muốn điều gì, anh phải đạt tới bằng con đường trực tiếp nhất. Hơn nữa, anh vững tin ở vận mình, cùng bộ tứ quý ở trên tay, đến mức không một lúc nào anh tự hỏi là mình sẽ làm cách nào để trả lại tiền nếu đối thủ hạ xuống một bộ bài cao hơn. Ông cũng trả được hời đâu, còn tôi thì mừng đã không còn phải nộp thuế cho cái ấp ấy nữa. Người khách lạ thở dài, gọi mang bút mực lại. Ông ta chỉ có một bộ xì lẻ. Ngôi nhà chính đã cháy cách đây một năm, các cánh đồng thành bụi rậm và rừng thông thì non. Nhưng giờ đó là của ông. Đừng bao giờ vừa đánh bài vừa uống whisky. Trừ phi thuở bé, anh được cai sữa bằng rượu lậu Ireland. Tối hôm đó, Gerard trịnh trọng tuyên bố với Pox như vậy. Khi Pox giúp anh dọn giường đi nằm. Và tên người hầu, vốn đã tập tọng học giọng địa phương Ireland do lòng ngưỡng mộ ông chủ mới, bèn tán thưởng bằng một hỗn hợp tiếng Sissi với thổ âm vùng Mish, mà bất kỳ ai khác ngoài hai thầy trò nghe thấy ắt cũng phải sững sờ. Dòng sông Flin ngầu bùn lặng lẽ chảy giữa hai dặng thông, và sồi nước sừng sững như thành phủ đầy cây leo chẳng chịt cuốn quanh khu đất mới của Jira như một vòng tay ôm. Thành thử hai bên ấp đều là sông. Đối với Jira, đứng trên cái gò nhỏ nên của ngôi nhà cũ nhìn xuống, cái hàng rào cao bằng cây sân ấy là một chứng chỉ hiển nhiên và thú vị về sở hữu. Như thể chính tay anh đã dựng lên để đánh dấu cơ ngơi của mình. Anh đứng trên nền đá sạm đen của ngôi nhà đã cháy rồi, nhìn xuống lối đi dài giữa hai hàng cây dẫn ra đường cái, và chửi thề cho đã miệng. Lòng rộn ràng một niềm vui quá lớn, bằng một lời cầu nguyện cảm ơn Thượng Đế. Những rặng cây hàng nối hàng kia là của anh, và cũng như cái bãi cỏ hoang mọc cao đến thắt lưng dưới những chùm hoa trắng lấm tấm như sao của những cây mọc lan mơn mởn. Những cánh đồng bầu hóa lác đác những cây thông nhỏ xíu và những bụi rậm trải dài ra bốn phía. Lớp đất sét đỏ, bề mặt nhấp nha nhấp nhô như sóng lượn cũng thuộc về Jira O'Hanger. Tất thầy đã là của anh, bởi anh có một cái đầu Ireland tỉnh táo và cái gan lớn dám đặt cược tất cả lên một lá bài. Jira nhắm mắt lại và trong cái tĩnh mịch của đồng hoang cảm thấy như mình đã về nhà. Dưới chân anh đây sẽ mọc lên một ngôi nhà gạch quét vôi trắng. Bên kia đường sẽ là hàng rào chắn sông mới quay nhốt đàn gia súc béo nụt và ngựa giống. Và lớp đất đỏ cuồn cuộn chạy từ sườn đồi xuống thung lũng màu mỡ sẽ trắng xóa lên như lông vịt dưới ánh mặt trời. Bông, hàng mẫu nối tiếp nhau ngút ngàn bông. Hồng vận của gia đình Owenr sẽ nổi lên phen này. Với số vốn nhỏ của riêng mình, cộng thêm những gì vay được của hai ông anh chẳng nhiệt tình gì lắm, và một món tiền kha khá từ khoản cầm cố đất, Gr mua những nô lệ đầu tiên của mình và đến Tara sống cảnh độc thân trong ngôi nhà bốn buồng của người quản lý cho đến khi dựng lên được những bức tường trắng của đại sảnh ấp Tara. Anh phá hoang, trồng bông và vay thêm tiền của James và Andrew để mua thêm nô lệ. Dòng họ O'Hanger vốn có tinh thần thị tộc gắn bó với nhau khi thịnh vượng cũng như trong hoạn nạn. Không phải là do tình cảm gia tộc quá đáng, mà là vì qua những năm tháng gầy gò, họ đã tự học được rằng một gia đình muốn tồn tại phải đoàn kết để đương đầu với thế gian. Họ cho Jira vay tiền và trong những năm sau được trả cả vốn lẫn lãi. Dần dà, đồn điền được mở rộng thêm khi Jira mua thêm được những miếng đất gần đó. Và cuối cùng, ngôi nhà trắng mơ ước đã trở thành sự thực. Nó được xây bằng lao động nô lệ, một ngôi nhà cành càng vụng về, ngự trên đỉnh gò đất, nhìn xuống bãi cỏ xanh trên sườn dốc chạy xuống tận bờ sông. Jira rất hài lòng với ngôi nhà, vì ngay khi còn mới, nó đã có vẻ nhuộm màu năm tháng. Những cây sồi già từng thấy hàng toán anh điên đi qua dưới vòm lá của chúng, áp sát ngôi nhà và xòe cành phủ bóng râm đậm đặc lên mái. Bãi đất được dọn sạch cỏ dại, giờ mọc lên san sát cỏ ba lá và cỏ ống. Và Jira rất quan tâm chăm lo cho bãi xanh tốt. Từ lối đi giữa hai hàng cây tuyết tùng cho đến dãy nhà gỗ trắng dành cho nô lệ, ấp Tara toát ra một vẻ chắc chắn, ổn định và lâu bền. Và bất cứ khi nào Jira phóng ngựa quanh qua góc đường cái và trông thấy mái nhà mình nhô lên khỏi đám cành lá xanh rờn, tim anh cũng rộn lên một niềm tự hào, như thể lúc nào cũng thấy nó như là lần đầu vậy. Một tay anh đã gây dựng nên tất cả cơ đồ này. Gr thấp bé, sôi sục đầu óc vững vàng. Jere có quan hệ rất tốt với tất cả láng giềng trong hạt, trừ gia đình Mox Inos, có đất đai tiếp giáp đất của ông về phía bên trái, và gia đình Slattery, với ba mẫu đất còm cõi, nằm ở bên phải, dọc theo những đầm lầy, giữa con sông và đồn điền của John Uys. Cánh nhà Mox Intos là dân Scotland lại Ireland, lại là phái Orringer, nên ví dụ cây gia phả nhà họ có gồm tất cả các thánh trong lịch Thiên Chúa Giáo, thì dưới con mắt của Jira, dòng họ ấy vẫn cứ đáng tội đầy xuống địa ngục đời đời. Đành rằng họ đã sống ở Georgia 70 năm, và trước đó đã qua một thế hệ ở Bắc và Nam Carolina. Nhưng người đầu tiên trong dòng họ đặt chân lên đất Mỹ là gốc gác Ulster. Chừng ấy đối với Jira là đủ. Ulster, tức là Bắc Ireland. Họ là những người kín đáo và nghiêm chỉnh, mũ cao áo dài, triệt để bó hẹp trong quan hệ nội bộ và hôn phối nội tộc với họ hàng ở Carolina. Jira không phải là người duy nhất ác cảm đối với họ, vì dân trong hạt này vốn có quan hệ tốt với láng giềng và thích giao du, nên không chịu nổi những ai thiếu đức tin ấy. Người ta đồn rằng gia đình Mox Intos ủng hộ chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ, và điều đó chẳng khiến bà con yêu mến họ thêm chút nào. Ông già Argus chưa bao giờ giải phóng một tên nô lệ nào, mà còn vi phạm tập tục xã hội đến mức không thể nào tha thứ được, bằng cách bán một số người da đen của mình cho mấy tay buôn nô lệ vãng lai trên đường đi tới những cánh đồng mía ở bang Louisiana. Mặc dù vậy, những tiếng đồn kia vẫn tiếp tục sai rằng rõ ràng lão ta theo chủ nghĩa bãi nô. Gere nhận xét với John Uy như vậy. Song, ở một tay thuộc phái Orizer, thì nguyên tắc mâu thuẫn với cái tinh kè của dân Scotland thì nguyên tắc toi thôi. Gia đình Slattery thì lại chuyện khác. Là dân da trắng nghèo, họ thậm chí không được hưởng sự kính nể miễn cưỡng mà các gia đình lân bang bất đắc dĩ phải dành cho Angermost Intos với tính độc lập nghiêm ngặt của ông. Ông già Slattery khăng khăng bám lấy mẫu đất khốn khổ của mình, mặc dù Jira và John Uy năm lần bảy lượt ngỏ ý muốn mua. Đó là một người không biết xoay sở và luôn luôn kêu than. Vợ ông, một người phụ nữ đầu bù tóc rối, ốm yếu và bề ngoài tàn tạ đến kiệt cùng, là mẹ của một đàn con, năm nào cũng tăng lên đều đều. Những đứa trẻ quào quạo và lấm la lấm lét. Tom Slattery không có nô lệ. Ông ta cùng hai gã con trai lớn, bữa được bữa cái, làm mấy mẫu bông ít ỏi. Trong khi bà vợ và lũ con nhỏ chăm bón một khoảnh gọi là vườn rau. Nhưng không hiểu sao, bông bao giờ cũng mất mùa. Còn vườn thì, do bà Slattery luôn luôn bụng mang dạ chừa, hoạo hằn lắm mới cung cấp đủ rau cho lũ con đàn của bà. Cái cảnh Tom Slattery lê la đến hiên nhà bà con hàng xóm, xin hạt bông để gieo trồng, hoặc lát thịt lợn sấy để giúp ông ta cầm cự qua ngày, đã thành quen thuộc. Còn một chút hơi tàn nào là Slattery thu ghét chút ấy đối với hàng xóm của mình, bởi ông cảm thấy sự khinh bỉ bên dưới vẻ lịch sự xã giao của họ, và ông càng đặc biệt ghét đám nhọ hợm hĩnh của bọn nhà giàu. Những gia nhân da đen trong hạt tự coi mình cao hơn đám cách cơ da trắng, và vẻ miệt thị không giấu giếm của họ làm ông bầm gan tím ruột, trong khi vị trí đảm bảo hơn của họ trong cuộc sống lại kích thích thèm muốn của ông. Tương phản với đời sống khốn khổ của ông, họ được ăn no, mặc ấm, và khi ốm đau, lúc về già, vẫn được chăm lo. Họ hãnh diện về danh tiếng của chủ, và đại đa số đều tự hào là mình thuộc sở hữu của những người ưu tú trong vùng. Còn ông thì ai nấy đều khinh rẻ. Tom Slattery có thể bán nông trại của mình gấp 3 giá trị thật của nó cho bất kỳ điền chủ nào trong hạt. Họ sẽ coi đó là một món chi viện nhằm giải thoát cho bà con một sự gai mắt. Nhưng ông ta lại ưng ở lại và bằng lòng lần hồi sống khốn khổ trên cái hoa lợi thường niên là một kiện bông và nhờ vào lòng từ thiện của xóm giềng. Với tất cả những người còn lại trong hạt, JR đều có quan hệ bằng hữu, và trong một số trường hợp, ở mức thân thiết nữa. Những người thuộc các gia đình Uys, Corvus, Tartons, Fulton, tất cả đều mỉm cười khi thấy cái bóng nhỏ con trên mình con ngựa trắng to lớn phóng trên lối sỏi vào ấp trại họ. Mỉm cười và ra hiệu cho gia nhân sửa soạn những ly lớn đựng đầy rượu búc bông, pha thêm một thìa đường và tí chút bạc hà giã nhỏ. Geron là người dễ ưa, và dần dà các bạn láng giềng nhận thức được cái điều mà trẻ con, người da đen và chó mới thoạt đầu đã phát hiện ra ngay. Ẩn sau cái giọng nói cắn cầu và cung cách thô bạo của anh là một trái tim nhân hậu, sẵn sàng đón nghe và đồng cảm, sốt sắng mở túi tiền giúp đỡ mọi người. Jira đến đâu cũng dấy lên một hợp xướng loạn xị của tiếng chó sủa và tiếng reo của lũ trẻ con da đen chạy ùa ra đón anh, tranh giành nhau cái đặc quyền được giữ ngựa cho anh, lăng xăng nhăn nhở cười trước những lời chửi rủa hôn hậu của anh. Trẻ con da trắng thì đòi ngồi nhong nhong trên đùi anh, trong khi anh nói chuyện với bố mẹ, anh chị của chúng, tố cáo sự bị ổi của các chính khách gian kỳ. Con gái các bạn anh tâm sự với anh về chuyện yêu đương của chúng, và bọn trai trẻ trong vùng sợ phải thú nhận những món nợ danh dự trước các ông bố, tìm thấy ở anh một người bạn trong cơn hoạn nạn. Vậy ra, thằng nhãi, mi đã nợ món đó một tháng rồi cơ đấy. Anh thường quát tháo như vậy. Mà, lạy Chúa, tại sao mi không đến hỏi tiền tao sớm hơn? Đám thanh niên đã quá quen với cách nói cục cằn của anh, nên chẳng mách lòng, mà chỉ bẽn lẽn cười, đáp. À, thưa ông, em không muốn làm phiền ông, mà cha em thì... Cha mi là người tốt, rành thế, nhưng chặt chẽ lắm, cho nên mi cứ cầm lấy từng này cho xong, đừng để rác tai về chuyện ấy nữa. Vợ của các điền chủ là những người cuối cùng nhận ra điều đó. Nhưng khi bà Uy, một bậc đại phu nhân kín đáo hiếm thấy, theo đánh giá của Jira, nói với chồng một buổi tối sau lúc Jira thúc ngựa xuôi theo lối sỏi ra về. Anh ta ăn nói thô thiển nhưng đúng là một tay hào hiệp, thì Jira quả đã dứt khoát thành đạt. Anh không ngờ phải mất gần 10 năm mới đạt được vinh hạnh đó, vì chẳng bao giờ anh nghĩ rằng những người láng giềng thoạt đầu đã nhìn anh bằng con mắt nghi ngại. Anh vẫn đinh ninh, không chút nghi ngờ rằng mình đã hòa hợp với môi trường ngay từ lúc đầu tiên đặt chân đến Tara. Khi Jira hơn 30 tuổi, thân hình mập mạp, mặt đỏ phây phây, nom như từ một bức ảnh, một điền chủ đi săn bước ra. Ông bỗng nhận thấy rằng ấp Tara, dù thân thiết đến mấy, và dân trong hạt, mặc dầu sẵn sàng mở rộng lòng, mở rộng cửa đối với ông, cũng vẫn chưa đủ. Ông cần một người vợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 3 tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.